Mở ra hai hộp ngọc còn lại. Trong một hộp có chứa một khối mỹ ngọc được chạm trổ hết sức tinh xảo. Đáng tiếc theo như dao động linh khí bất quá chỉ là một món hạ phẩm pháp khí. Không biết vì sao được đặt trong hộp ngọc một cách trang trọng như vậy. Trong một hộp ngọc thật dài khác là một con rối đồ chơi hình con khỉ tay nắm một thanh tiểu đao dài chừng nửa thước. Triệu Địa không nhận ra là gì. Nhưng tiểu đao trong tay con rối khỉ kia là một món hạ phẩm pháp khí. Triệu Địa ngơ ngác không hiểu. Lại mở ra mấy cái hộp còn lại. Trong đó đều chứa từ một tới vài viên đan dược. Ngoại trừ hai viên dịch cân hoàn là Triệu Địa nhận ra. Còn lại hắn không nhận ra. Có một viên đan dược màu hồng phấn. Toát ra mùi hương khác lạ mê người. Hắn suy đoán có hết tám thành đây là hợp hoan đan theo lời thiếu nữ. Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Địa nghe tới danh tiếng hợp hoan đan. Trong số điển tịch mà Triệu Địa đã từng đọc, có vài quyển nhắc tới đan dược này. Trong đó nói rằng hợp hoan đan là một loại dâm dược kích dục dùng tinh hoàn yêu thú luyện chế mà thành. Người uống viên thuốc này vào bất kể nam nữ đều bị lạc mất bản tính. Lửa dục thiêu thân, chỉ muốn truy hoan, dược hiệu sẽ kéo dài trong 12 canh giờ. Sau đó người dùng tỉnh lại, sẽ mất hết tất cả ký ức trong thời gian uống thuốc. Vì vậy đan dược này thường được một số tu sĩ tu luyện công pháp thái âm bổ dương dùng để cưỡng ép thái bổ. Những viên đan dược khác đều có mùi tanh hôi khó ngửi. Không giống như đan dược dùng cho tu sĩ loài người. Triệu Địa suy đoán đây có thể là đan dược của tu sĩ Bách Linh Môn. Dùng để nuôi dưỡng linh thú. Kế đó Triệu Địa cũng xem qua từng chiếc ngọc giản. Cho một phần thần thức xâm nhập vào trong. Để xem trên những ngọc giản này ghi lại cái gì. Yêu Nguyệt Quyết, công pháp chuyên tu của nữ nhân. Triệu Địa lập tức bỏ qua một bên. Ngọc Nữ Tố Tâm Quyết. Triệu Địa chỉ nhìn tựa đề liền bỏ qua một bên. Chắc chắn lại là công pháp dành cho nữ nhân tu luyện. Ngự Linh Thiên Đàm. Đây là một điển tịch đặc biệt giảng thuật làm cách nào nuôi dưỡng, huấn luyện, điều khiển, linh thú. Hết sức tường tận tỉ mỉ. Nhất định là vật của tu sĩ Bách Linh Môn kia. Triệu Địa càng thêm tin tưởng người này đã gặp bất trắc. Hắn đoán có lẽ là tu sĩ Bách Linh Môn này tìm được huyết tinh thạch. Nhưng bị sát tinh Bách Xảo Môn giết người đoạt bảo. Mà trước khi y chết cũng đánh trọng thương đối phương. Sát tinh đã bị thương bị hai thiếu nữ Lãm Nguyệt Tông theo dõi. Đuổi theo một mạch tới rừng cây chỗ Triệu Địa. Thật ra thì Triệu Địa chỉ đoán đúng kết cục. Huyết tinh thạch này đúng là sát tinh Bách Xảo Môn tự tìm được. Từ trước khi y vào Hàng Long Cốc đã dùng trăm phương ngàn kế hỏi thăm một vị tiến bối từng vào cốc. Biết được vị trí chính xác huyết tinh thạch xuất hiện. Lần này vừa vào cốc, y bèn chạy thẳng tới một sơn động cực kỳ bí ẩn trên sườn Tinh Ngọc Phong. Chỉ là vì địa điểm vào cốc của y cách Tinh Ngọc Phong khá xa. Hơn nữa trên đường lại bị một ít yêu thú cùng tu sĩ trì hoãn không ít thời gian. Cho nên mới tới Tinh Ngọc Phong sau bọn Triệu Địa. Mà y vừa tới ngọn núi này. Liền phát hiện Triệu Địa đang tìm kiếm gần vị trí sơn động bí ẩn kia. Bèn tỏ ra cuồng vọng đuổi Triệu Địa đi. Sát tinh này tìm trong sơn động bí ẩn kia 7-8 canh giờ. Quả nhiên tìm được một khối huyết tinh thạch. Mà lúc này, không biết tu sĩ trung niên Bách Linh Môn đã cùng thiếu nữ Lãm Nguyệt Tông đạt thành liên minh từ lúc nào. Hai người cùng nhau ngăn sát tinh này trong sơn động. Sát tinh Bách Xảo Môn lấy một địch hai, cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng không lâu sau, Lãm Nguyệt Tông lại có một thiếu nữ tầng 13 đến. Cùng gia nhập vây công y, vạn bất đắc dĩ. Y đành dốc hết toàn lực xuất ra một đòn. Giết chết tu sĩ Bách Linh Môn kia trốn ra khỏi vòng vây. Mà bản thân sát tinh cũng trúng phải phản kích của đối phương trước khi chết. Bị một con trùng màu lục có cánh của đối phương cắn cho một cái. Chúng độc không nhẹ. Sau đó người này vừa đánh vừa chạy. Tới chỗ cánh rừng nơi Triệu Địa đang ở, chết dưới tay hắn. Triệu Địa tiếp tục dùng thần thức tra xét từng cái ngọc giản.